Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 637, Ngạt Độc Tiên Bà. Lư Ẩu Lão Quái, tiên khí, tiểu thục sơn cảnh phẩm cấp, tứ giai nói rõ, Đại Hoang Sơn Nam Tinh Nguyên Lư Ẩu Lão Quái ngẫu nhiên đạt được một gốc thiên địa kỳ chân thất bảo. Dây hồ lô. Vì thúc dài tới bảo thất bảo hồ lô, đặc biệt vơ vét chư thiên dị bảo, tính cả đại hoang nhị lão bên trong một vị khác khô trúc lão nhân. Lấy một tòa rách nát động thiên vì căn cơ, mô phỏng thục sơn thế giới luyện chế ra tiểu thục sơn cảnh. Bên trong giấu thiên địa có khác quy tắc, phàm là ở trong sinh linh sinh lão bệnh tử, đao binh tai kiếp, địa tiên thành tựu. Tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng, cổ vũ thất bảo hồ lô, bảo hồ lô nuốt vào bảy địa tiên, liền có thể đại thành, lại lấy ước vạn sinh linh hiến tế, đại công có thể thành, chí bảo có hy vọng. Thất bảo hồ lô, nuốt bảy tiên, hiến tế vạn linh, Lục Thanh Phong hai mắt trợn lên, nổi giận phừng phừng, hào hào ác độc tâm tư. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này tiểu thục sơn cảnh chính là vị kia đại hoang nhị lão một trong Lư Ẩu Lão Quái vì môn hạ tu. Ra địa tiên mà luyện chế, nhân duyên tế hội, lưu lạc tại tiểu nhược thủy bên trong, bị đào sơn bốn phái đạt được. Nhưng không nghĩ, ở trong lại còn có như vậy ác độc mưu đồ. Nếu không phải hắn hữu tâm muốn thu đi tiểu thục sơn cảnh, muốn phân tích ra phương pháp luyện chế. Sợ là Trương Dương tu thành địa tiên ngày, chính là mệnh tang hoàng tuyền thời điểm, một phen hảo tâm, muốn ban thưởng tạo hóa, cuối cùng ngược lại yếu hại đệ tử. Lục Thanh Phong vừa sợ vừa giận lại giận vừa thẹn, tự liền thất bảo hồ lô bực này thiên địa kỳ chân trước mắt. Nhất thời cũng mất tìm tòi nghiên cứu tâm tư, chỉ nhìn về phía cái này quyển giang sơn đồ. Nhưng thấy đồ quyển bảo vật tự hối, tại cái này tiểu nhược thủy bên trong chìm nổi, như là trong nước một hạt bụi bặm, dù là địa tiên, thiên tiên đến cũng đừng hòng nhìn thấy, nghĩ đến là cố ý gây nên, giấu ở tiểu thục sơn cảnh chỉ là phụ, mượn nhờ nhược thủy nặng nề, che lấp thất bảo hồ lô thiên cơ khí số mới thật sự là mục đích, vốn là vạn vô nhất thất. Cũng chính là Lục Thanh Phong, đại thần thông cấp độ đại la động quan tu hành đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Sức quan sát tựu liền thiên tiên cũng khó khăn với tới. Mới có thể chiếu rõ bảo vật này, càng tìm cây tố nguyên, biết được Lư Ẩu Lão Quái âm độc tâm tư, đã dạy ta gặp, tất không cho ngươi đạt được. Lục Thanh Phong sớm có tâm tư muốn thu đi tiểu thục sơn cảnh. Giờ phút này càng là không chút nào nương tay, không nói nhiều nói, lúc này hành động, ngũ sắc thần quang, trên đỉnh đầu, nhưng thấy ngũ sắc quang hoa chập chờn, hướng về phía tiểu nhược thủy bên trong đồ quyển hung hăng xoát hạ. Quét một cái đồ quyển chấn, hai xoát đồ quang mang thả, ba xoát về sau, quyển trục rơi vào trong tay, xong rồi, Lục Thanh Phong nắm lấy đồ quyển. Lòng bàn tay ngũ sắc thần quang không ngừng phun trào, thẳng đem ở trong trùng điệp lạc ấn tất cả đều xóa đi. Đồng thời há miệng hướng đồ quyển thổi khí, miệng nói một tiếng, biến, cho là lúc, cái này đồ quyển liền vừa hóa thành sáu. Không sai chút nào, đi, Lục Thanh Phong đem một quyển thả vào tiểu nhược thủy, mặt khác bốn quyển các hướng tiểu nhược thủy bên ngoài ném đi. Tự thân thì là lay động nhoáng một cái, một mặt biến mất thân hình, thẳng hướng tiểu nhược thủy bên ngoài độn đi, một mặt cũng chỉ vẽ vòng. Tầng 99 điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích đem đồ quyển bao lại. Đệ ngũ trọng đại thần thông, che lấp thiên cơ chi năng chỉ ở tiểu nhược thủy phía trên. Đại thần thông gia trì, lúc này mới nhảy ra tiểu nhược thủy, phân biệt một chút phương hướng. Vội vàng không gặp, vũ nội nhiều kỳ nhân cư diệu địa, mênh mông vũ nội, một tòa sơn phong phiêu đãng tới lui, thần bí khó lường. Núi này địa vực rộng lớn, phương viên 10 vạn dặm có thừa, gọi là Đại Hoang Sơn. Đại Hoang Sơn tên tuổi không vang, nhưng cũng có kia hành tẩu vũ nội tin tức linh thông biết được cái này Đại Hoang Sơn cũng không phải bình thường chỗ, mà là có thiên đạo cao nhân vận dụng đại pháp lực. Sinh sinh đem một tòa nhân gian trụ trời vận chuyển xê dịch đến hư không giới trong biển. Coi là tu hành ngừng chân vị trí, vào tới trong núi, theo thế núi đi lên, trên đường quang cảnh càng phát ra thảm đạm, cỏ cây sinh vật sớm đã tuyệt tích, trên mặt đất không gặp một điểm đất đá, khắp nơi đều là ngàn vạn năm trước ngưng tích huyền băng trần tuyết. Khí hậu kỳ hàn, gió nhẹ xấu xí, ngưỡng vọng sơn cốc, hùng kỳ vĩ đại trang nghiêm, hạ xem lai lịch. Đông lạnh tuyết chìm bất tỉnh, lạnh sương mù tràn ngập. Trên vách núi đá, có cổ truyện Nam Tinh Nguyên, ba chữ, như tấm lụa lăng không. Bức rèm che treo ngược. Một ngày này, Nam Tinh Nguyên bên trong, một khuôn mặt thanh tú, tóc trắng như ngân niên kỷ lão đạo bà ngồi xếp bằng tu hành. Vận chuyển huyền công, khí tức kéo dài, không phải người khác. Chính là Đại Hoang nhị lão một trong Lư Ẩu lão quái. Bản đang luyện khí, chợt sắc mặt đột biến. Bên cạnh hàn khí ngột treo lên luồng khí xoáy, ai dám đụng đến ta chí bảo. Lão đạo bà lông mày đứng đấy, chợt quát một tiếng, không gặp làm bộ, cả người liền nháy mắt biến mất tại Đại Hoang Sơn bên trong. Nam Hoa Giới, Bắc Hàn Tuyết Vực. Đào Sơn tiên nhân kê cao gối mà ngủ đám mây, bốn bề không người, cũng liền không che mặt bên trên đau khổ. Hai kiện tiên khí, 20 kiện bát giai pháp khí, hơn 200 vị đại thừa chân tiên. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này số lượng, Đào Sơn tiên nhân trong lòng đều muốn một trận đau lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu nhược thủy giới một trận biến cố, liền làm Đào Sơn nội tình trống không, thậm chí Đào Sơn tiên nhân còn tự móc tiền túi, tổn thất cực lớn. Hai kiện tiên khí cùng bát giai pháp khí bên trong hơn phân nửa đều là tu thành địa tiên về sau vô số năm qua tích lũy. Bát giai pháp khí đặt ở nhân gian cũng là chân tiên cầu mãi chí bảo, giá trị liên thành. Về phần hai kiện tiên khí, càng là hao phí Đào Sơn tiên nhân cực lớn tâm huyết. Lại tiên khí di thất, cũng làm hắn chiến lực giảm nhiều. Trong thời gian ngắn, sợ là muốn bó tay bó chân. Càng đừng nói, những năm này tại tiểu thục sơn cảnh bên trong đầu nhập mấy chục vạn tiên tinh. Khổ quá, khổ quá, Đào Sơn tiên nhân âm thầm kêu khổ. Một đôi mắt từ đám mây nhìn xuống đi. Đảo qua Đào Sơn trưởng khống 18 chỗ phi thăng ao. Trong lòng may mắn, cũng may còn có một tòa thiên môn tại ta Đào Sơn chân tiên trên tay. Sau này chưa chắc không thể tái khởi. Lại tưởng tượng trước kia bốn phái riêng phần mình chấp trưởng một tòa thiên môn. Hiện nay Tuyết Lĩnh Đại Tu Di Sơn cùng Bắc Hải Lang Huyên Thiên Phủ đều đã di thất. Chỉ còn lại Thiên Sơn Ngọc Long phái cùng Đào Sơn còn có thiên môn nơi tay. Như kia Trương Dương không độ được thiên nhân ngũ suy, nói không chừng đối Đào Sơn mà nói vẫn là một chuyện tốt. Tiểu nhược thủy bên trong có chứng đạo cơ duyên, lấy thế gian kiêu hùng tâm thái, chưa chắc sẽ e ngại thiên nhân ngũ suy. Chỉ cần Trương Dương không ra, Đào Sơn tiên nhân thầm nghĩ, tâm tình lập tức tốt một chút. Nhưng vào lúc này, đã thấy phía dưới 18 tòa phi thăng ao đồng thời nổ tung. Tốt ma đầu, Đào Sơn tiên nhân sắc mặt đột biến, nộ khí tỏa ra, biết được đây là Đào Sơn tòa nào thiên môn cũng rơi vào người khác trong tay. Phủ lên quan thiên kính, phế đi lúc trước bố trí phi thăng ao. Lần này, trừ phi Đào Sơn có thể đem tiểu nhược thủy trên dưới tất cả đều phong tỏa, nếu không tiểu thục sơn cảnh bên trong lại khó lên phục, tiên khí cũng từ đây không gặp trở về. Đào Sơn tiên nhân đại hận, phía dưới lại có một đạo linh quang lấp lóe. A, Đào Sơn tiên nhân ngừng lại lửa giận, thân hình lấp lóe đi vào một chỗ phi thăng ao nổ tung chỗ. Nhưng thấy từ bắn nổ phi thăng trong ao, ngã ra một bức quyển trục. Quyển trục mở ra, chính là một bộ giang sơn đồ quyển, ẩn chứa thuần dương khí cơ. Đúng là một tông tiên khí, hơn nữa còn là vô chủ tiên khí. Đào Sơn tiên nhân lại vui vừa nghi, nắm lấy đồ quyển, thần niệm cùng một chỗ, đem luyện hóa. Đại Hoang Sơn khoảng cách Nam Hoa Giới vốn cũng không xa. Mới ra núi, giây lát nhưng đến Nam Hoa, Lư Ẩu lão quái đứng tại hư không bên ngoài. Từ nàng trên thân, một đạo quang mang tránh, liền phân ra một đạo pháp thân, một đầu đâm vào Bắc Hàn tuyết vực, thẳng đến Tiểu Nhược Thủy. A, Tiểu Nhược Thủy bên trong, Lư Ẩu lão quái kinh nghi một tiếng, đưa tay cầm nhiếp, liền gặp Tiểu Nhược Thủy chỗ sâu. Một quyển đồ quyển rơi vào trong tay, vào tay tính chất vô cùng quen thuộc, đoạn không một chút khác biệt, là ai tại cùng ta trò đùa. Lư Ẩu lão quái dò xét trong tay đồ quyển, thấy không khác biệt, chỉ là bên trong lạc ấn cuối cùng bị xóa đi, không nhìn thấy đồ quyển khi trung tiểu thục sơn cảnh. Một đạo suy nghĩ càn quét, thần niệm vào ở, chỉ là khoảnh khắc, liền đem vật này luyện hóa. Suy nghĩ quét ngang, nhìn qua nhân gian, hai xem bản nguyên, nhìn chăm chú nhìn kỹ, lập tức biến sắc. Tốt tặc nhân, an dám lấn ta, vẻ giận dữ đại thịnh, thẳng đem kia Tiểu Nhược Thủy cuốn lên, lại nhìn trên tay, chỗ nào còn có giang sơn đồ quyển, rõ ràng là một cây lại so với bình thường còn bình thường hơn cành khô mà thôi. Lư Ẩu lão quái giận lên, đưa tay từ trên đầu gỡ xuống một chi cây châm, hướng về phía Tiểu Nhược Thủy vạch một cái. Lúc này Nhược Thủy rõ ràng nhường ra con đường tới, nhưng gặp tứ phương quét sạch đều có một người hiển lộ thân hình, lại xem trên tay tất cả đều có giang sơn đồ quyển nơi tay, xin hỏi là vị nào đạo hữu ở trước mặt. Đào Sơn tiên nhân cung lạnh tay cầm đồ quyển, tỉnh tỉnh hiểu sát tiên khí, chuyên tới để Tiểu Nhược Thủy xem xét. Thấy lão đạo bà tách ra Nhược Thủy, không dám khinh thường cất giọng hỏi. Thoại âm rơi xuống, lại nhìn thấy nơi xa Thiên Sơn Ngọc Long Phái, Bắc Hải Lang Huyên Thiên Phủ cùng Tuyết Lĩnh Đại Tu Di Sơn bên trong ba vị lão tổ cũng riêng phần. Mình tay cầm đồ quyền, bốn người đối mặt, lập tức khẽ giật mình, tựa hồ ý thức được cái gì. Tốt tốt tốt, lão bà tử liền đến phân biệt thật giả. Lư Ẩu lão quái thấy bốn người trên tay đồ quyền, đã sớm vô cùng phẫn nộ, đâu chịu nhiều lời, tay cầm hấp tinh thần châm, hướng về phía đi đầu lên tiếng Đào Sơn tiên nhân tiện tay vung lên, an dám. Đào Sơn tiên nhân chừng hai mắt một cái, hai kiện tiên khí đều di thất bên ngoài, trên thân cũng vô binh lưỡi đao, chỉ có thể một tay cầm nắm hư không hội tụ một thanh pháp kiếm ra. Muốn ngăn cản, nhưng mà cái này một châm nhìn như tùy ý vung ra, uy lực lại coi là thật không thể địch nổi. Phốp, không gặp âm thanh, Đào Sơn tiên nhân liền bị từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Nhục thân vỡ vụn, lại hội tụ lúc, há miệng lại phun ra một ngụm nghịch huyết. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải đến cực hạn, hiển nhiên gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Trên tay đồ quyển đã sớm rơi xuống, rơi vào Lư Ẩu lão quái trên tay. Cái này lão đạo bà vốn là nổi danh tính tình quái đản, bất cận nhân tình, giờ phút này trong cơn giận dữ, xuất thủ càng là nửa điểm không lưu tình. Hấp tinh thần châm triển lộ uy năng, dẫn dắt Tiểu Nhược Thủy, đem tứ phương chi địa tất cả đều vòng lên, cung lạnh bốn người sắc mặt đại biến. Không được, bốn người tề động, không dám đối đầu, chỉ có thể tứ phương phá vây. Nhưng Lư Ẩu lão quái đạo hạnh sao mà cao thâm, giờ phút này dù chỉ là một đạo pháp thân giáng lâm, nhưng tế luyện nhiều năm, cũng có địa tiên đỉnh phong thực lực, phối hợp trên tay chí bảo, chỉ là bốn cái hạ giới địa tiên, càng là không có tiên khí nơi tay địa tiên, hoàn toàn chính là nghiền ép cùng treo lên đánh. Phốp, phốp, phốp, phốp, bốn tiên liên tiếp nôn ra máu, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, trong khoảng thời gian ngắn liền đã làm bị thương căn cơ. Không còn dám chần chờ, vội vàng đều ra thủ đoạn, bỏ trốn mất dạng, nhưng thấy Đào Sơn tiên nhân vẩy ra từng mảnh hoa đào. Đào Sơn thần thông phát động, tại chỗ lướt đi tiểu nhược thủy, đâm đầu thẳng vào Đào Sơn mở ra đại trận, thi triển đào mệnh thần thông đồng thời. Đào Sơn tiên nhân còn niệm động không ngừng, hướng về phía thiên ngoại la hét, tổ sư cứu ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.